FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, Cường Thế Thánh Nữ Điện Hạ. Hôm nay Jin Đắc tiểu tỷ tỷ tốt trực tiếp. Thật là cường thế. Đây là trong tích tắc từ sen khô trong đầu xuất hiện suy nghĩ. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu không chỗ nào cũng không cho đi. Jin Đắc 10 phần cường thế nhìn thẳng sen khô con mắt. Một hạng cả gan làm loạn sen khô lại có chút không dám cùng nàng đối mặt. Sen khô có chút nghiêng ánh mắt. Tiểu tâm rực rực nói. Cái gì bàn giao? Jin Đắc lông mày nhíu lại. Ngươi đem ta từ nguyên bản thế giới bắt cóc. Cho nên mời ngươi gánh vác thân là nam nhân trách nhiệm. Sen khô lập tức giật nảy cả mình. Đây quả thực đã không phải là ám hiệu. Mà là trần trụi chỉ rõ. Trong lòng của hắn càng ngày càng cảm thấy không đúng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một cỗ nhàn nhạt thuần hương. Kia là rượu nho mùi thơm. Mà mùi thơm nơi phát ra. Đương nhiên đó là trước mắt hắn thánh nữ điện hạ. Ngươi, ngươi uống rượu. Sen khô lập tức nhớ tới. Cử hành lễ Misa thánh tế lúc. Xác thực có uống rượu đỏ cái này một hạng nghi thức. Tại Thiên Chúa giáo bên trong. Rượu nho thế nhưng là được xưng là thần chi máu. Kẻ cầm đầu là tìm được. Sen khô lại có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì chuyện này với hắn giải quyết hiện trạng không có bất kỳ cái gì viện trợ. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là. Jin Đắc tử lượng thế mà kém như vậy. Thật sự là uổng phí chương này xây bờ mặt. Xem ra thánh nữ điện hạ chỉ kế thừa vương dạ dày. Cũng không có kế thừa Ngô vương tử lượng a. Xin đừng nên nói sang chuyện khác. Ở vào say chánh choáng rượu trạng thái thánh nữ điện hạ lộ ra vô cùng cường thế. Ta đối với ngươi ôm lấy yêu đương chi tình. Như vậy master ngươi đây. Ngươi là thế nào đối đãi ta? Jin Đắc vừa nói một bên đem mặt xích lại gần sen khô. Thổ khí như lan. Mang theo nhàn nhạt mùi rượu nóng rực hô hấp phun ra tại sen khô trên mặt. Sen khô lập tức cảm giác được không khí nóng rực lên. Nhìn qua Jin Đắc vô cùng chăm chú ánh mắt. Sen khô biết hôm nay là không có cách nào lừa dối quá quan. Ta đương nhiên cũng thích Jin Đắc. Thế nhưng là ta. Chấm ngoặc kép. Loại tình huống này nếu là lùi bước. Cũng không phải là cái nam nhân. Sen khô nhìn thẳng Jin Đắc hai mắt vô cùng nghiêm túc nói. Không chỉ là Jin Đắc. Tất cả dưới trướng hắn khêu ước anh linh hắn đều là thích. Thậm chí là mộ luyến. Nếu như nói một lúc bắt đầu, hắn đối với các nàng tình cảm chỉ là từ đối với nguyên tắc nhân vật. Đối với nhị thứ nguyên nhân vật yêu thích, tiềm thức lại đưa các nàng xem như NPC. Như vậy tại kinh lịch vô số lần mạo hiểm về sau. Sen khô là chân chân chính chính đưa các nàng xem như có máu có thịt người. Sinh ra mộ luyến chi tình, mặc dù hắn yêu không một lòng, nhưng là hắn rất lòng tham. Vô luận cái nào hắn cũng sẽ không buông tay. Tựa hồ là cảm nhận được sen khô tâm ý. Jin Đắc đột nhiên dựng lên một ngón tay. Đặt ở trước miệng hắn. Ngăn lại phía sau hắn. Chứng minh cho ta nhìn. Sen khô không khỏi nuốt vào một miếng nước bọt. Jin Đắc lời này có ý tứ gì nếu là còn nghe không hiểu. Hắn liền có thể cắt. Lúc này, Jin Đắc đột nhiên yếu ớt thở dài. Phối hợp nói đến. Kể từ khi biết Master ngươi cùng nữ thần Freya, cùng sơ quan hệ về sau, ta một lần muốn lùi bước. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, ta phát hiện mình đã không thể rời đi ngươi. Chỉ cần đợi tại bên cạnh ngươi ta đã cảm thấy rất vui vẻ. Có thể chia sẻ phiền não của ngươi để cho ta thật cao hứng. Trọng yếu nhất chính là, ta không nghĩ buông tay. Jin đã thẳng vào nhìn về phía sen khô hai mắt. Đã mẹ con các nàng hai đều có thể. Vì cái gì ta không được. Sen khô nở nụ cười khổ. Ta thế nhưng là cái lòng tham người. Của ta yêu không có khả năng chỉ cấp một người. Bộ dạng này. Chấm ngoặc kép. Cho nên nói master ngươi là hoa tâm hỗn đản. Jin Đắc trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Sen khô lập tức cười xấu hổ. Bất quá ai bảo ta bản thân như thế xuẩn đâu. Thế mà không có thuốc chữa thích một cái hoa tâm hỗn đản. Jin Đắc trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Sở, muốn nói thật không có chút nào để ý. Đây tuyệt đối là gạt người. Bất quá rất nhanh Jin Dark ánh mắt biến thành kiên định. Đã ngươi đã trộm đi tâm ta. Master, ngươi làm một nam nhân. Mới tới chịu trách nhiệm. Chỉ ít giờ khắc này ngươi là chỉ thuộc về ta một người. Cho nên, yêu ta. Jin Dark lời nói đều nói đến đây cái phân thượng. Senko phải trả trốn tránh. Chẳng phải là không bằng cầm thú. Cho nên hắn quả quyết ôm chặt lấy trước mặt Jin Dark. Tiến đến vành tai của nàng một bên. Bá đạo vô cùng tuyên bố. Cho dù là thế giới hủy diệt, ta cũng sẽ không buông tay. Nói xong, liền tại Jin Dark ngượng ngùng trong ánh mắt. Một cái ôm công chúa đưa nàng ôm lấy. Sau đó đi vào trong phòng ngủ. Jin Dark lúc này lại thay đổi vừa rồi cường thế. Ngượng ngùng quay đầu không dám nhìn hắn. Một trận tích tích tác tác cởi quần áo âm thanh truyền đến. Tiếp lấy Jin Dark liền cảm giác được một cái lan nóng thân thể cách thần thánh Mystic cốt đạt. Ở trên người nàng, tiếp lấy một con lửa nóng bàn tay xoa lên nàng mặc màu trắng tất chân bắp chân. Sau đó không ngừng đi lên. Jin Dark đột nhiên cảm giác được không đúng. Chờ đã, vân vân, chờ không được. Senko thở hổn hển, xốc lên nặng nề phức tạp lễ phục váy. Đem phía dưới xuân quang bại lộ trong không khí. Anh tương đương đến, chỉ ít để cho ta đem áo. Quần áo cởi xuống. Jin Dark cố nén từ trong cơ thể dâng lên mà ra dục vọng. Thấp giọng khẩn cầu. Không được. Senko cường thế vô cùng cự tuyệt. Nói đùa. Cái này thế nhưng là ngàn năm một thuở chế phục. Hơn nữa còn là so tất cả cosplay đều thuần chính 100% thánh nữ. Master. Ngươi. Ngô ô ô. Jin Dark cường thế không đến 3 giây. Lập tức bị Senko cường lực trấn áp xuống. Dưới bóng đêm. Đẫy đà trắng nõn nhục thể không ngừng rung động. Một cái kiềm chế vô cùng lại tràn ngập mê loạn cùng dục vọng tiếng rên rỉ mơ hồ từ trong phòng truyền ra. Hôm sau, Senko từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trong ngực mỹ lệ bộ dáng, trên thân tràn đầy hoan ái về sau vết tích. Mỹ nhân trên người Mystic cốt giải khai hơn phân nửa. Nguyên bản thánh khiết vô cùng trang phục, lại có vẻ vô cùng câu hồn. Thánh khiết cùng sa đọa hình thành mãnh liệt tương phản, để Senko nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Jin Dark bên khóe mắt vệt nước mắt lúc, lập tức dục vọng toàn bộ tiêu tán. Hắn thế nhưng là thanh thanh sở sở nhớ kỹ, trà đạp thánh nữ sa đọa khoái cảm để hắn hôm qua muốn ngừng mà không được. Đến cuối cùng động tác biến thành có chút cuồng dã, hoàn toàn không thương tiếc Jin Dark vẫn là đệ nhất bị trinh phạt. Senko tại Jin Dark mi tâm nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp lấy mặc quần áo tử tế, vì Jin Dark đắp kín mền, sau đó rời đi, canh giữ cửa ngõ môn thanh âm vang lên, vốn đang ngủ say Jin Dark, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra vẻ mỉm cười biểu lộ. Senko mới vừa đi ra ngoài, thế mà vừa vặn đụng phải mới từ bên ngoài trở về Shimakaze. Ayame các nàng, các ngươi. Không phải là ở bên ngoài suốt đêm đi dạo một đêm đi. Senko lập tức sạm mặt lại. Hắn nhìn thấy Ayamchang đã ghé vào Yamato trên thân ngủ thiếp đi. Nhưng là suốt đêm một đêm Shimakaze lại hết sức tinh thần. Chỉ thấy nàng lập tức tiến đến Senko bên người. Vây quanh hắn chuyển. Đô đốc, nghe ta nói. Đêm qua chúng ta, chấm ngoặc kép, suỵt. Yamato tỉ tỉ lập tức làm cái ra dấu im lặng. Đồng thời chỉ ngủ ở trên người nàng Ayame. Shimakaze lập tức dùng hai tay bưng kín bản thân miệng. Các ngươi vẫn là mau đi trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Senko đi ra ngoài cửa. Xong khi hắn cùng Yamato tỉ tỉ gặp thoáng qua lúc, Yamato tỉ tỉ cái mũi khẽ nhăn một cái. Sắc mặt của nàng lập tức đại biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.